lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 297, ta gọi ta đại sư tỷ đến đánh ngươi. Hạ, đúng nga, vẫn là lão khổng ngươi nghĩ ra được. Đường Lạc gật gật đầu, rất là tán thành, để cho ta tới phân tích phân tích. Khổng Minh đến rồi hào hứng. Đầu tiên, xấu nhất tình huống, ngươi đem Ngọc Công Tử mang về đến thế giới hiện thực. Hai người đồng thời tại chỗ, biến mất. Tốt một chút tình huống là ngươi không cách nào mang đi Ngọc Công Tử, chỉ là chính mình trở lại thế giới hiện thực. Nguyên rủa chi trong phòng cũng không có hắn. Tốt nhất tình huống, chính là ngươi có thể đem Ngọc Công Tử để vào nguyên rủa chi phòng bên trong. Ra vào thế giới nhiệm vụ, Đường Lạc nghĩ đến rồi cái gì? Nói đến đây cái, ta nguyên rủa chi trong phòng. Trước kia cũng có một cái có thần trí nữ quỷ. Hiện tại ta lại thu vào đi rồi một cái. Nguyên rủa chi phòng nguyên bản thì có thu nhận này một kỹ năng. Có thể đem quỷ loại thu nhận đi vào, trở thành trang bị một bộ phận. Có thể nói là cùng loại với khí linh. Ta cùng Kinh Công, Đường Vũ Hàn bọn hắn tại nguyên rủa chi phòng cho tới liên quan tới thần ma trò chơi tình huống. Cũng không có tị húy qua. Nhưng chúng ta không có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào. Khổng Minh gật, gật đầu, suy đoán nói, ngươi cũng đem con mèo kia mang đi ra ngoài. Có lẽ, đã có biện pháp đem vật sống mang đi ra ngoài thế giới nhiệm vụ. Chỉ sợ liền sẽ bị thần ma thừa nhận làm là phù hợp quy tắc. Bởi vậy ngươi mèo cũng sẽ theo lấy ngươi ra vào thế giới nhiệm vụ. Một khối hành động, không cần giấu giếm nữa. Có cái này tiền lệ, ngươi muốn mang ra Ngọc Công Tử một chuyện, có thể thử một lần. Chiếu ngươi như thế vừa phân tích, quả thực chính là tự tin 100% a. Làm đi, Đường Lạc nói rằng, Khổng Minh nhắc nhở nói, ta những này chỉ là suy đoán, nếu như ngươi có thể thành công, vậy cũng xem như đi ra một đầu toàn con đường mới đến. Thần ma trò chơi có thể nói là không có. Thành văn rõ ràng quy định, cơ hồ tất cả quy tắc, đều là mọi người một chút xíu lục lọi ra đến. Đường Lạc lần này thí nghiệm có thể thành công, cũng coi là cho rồi một đầu con đường mới. Còn có, Khổng Minh nói rằng, nếu quả như thật có thể đem người, đầu kia long mang đi ra ngoài, nhất định phải ước thúc cũng may thế giới hiện thực hành động. Không cần làm sự tình. Tại thế giới hiện thực làm sự tình, sẽ mất tích, yên tâm đi, Tiểu Bạch Long rất ngoan ngoãn. Đường Lạc nói rằng, Tiểu Bạch Long thực lực yếu nhất, nhưng cũng là nghe lời nhất một cái. Nói thế nào cũng là Đường Lạc tọa kỵ, một cái hung thần ngồi ở trên người, nào dám tùy tiện lỗ mãng. Ngay từ đầu còn dày vò hai lần, về sau liền càng lộ nhu thuận lanh lợi rồi. Nói thế nào tất cả mọi người là một đường giết ra đến giao tình. Tứ đại sát một trong a. Nhu thuận sao? Khổng Minh gương mặt kéo ra. Không cảm thấy vị kia phong lưu Ngọc Công Tử lại là cái gì nhu thuận tính tình. Đoán chừng cũng liền tại Đường Lạc trước mặt sẽ nhu thuận một điểm. Đây chính là một con rồng. Không hổ là đường huyền trang mệnh cách. Khổng Minh nói rằng, lại nói. Ngọc Công Tử sẽ không thay đổi làm ngựa trắng à? Hắn sẽ à? Đường Lạc nói rằng, không phải làm sao làm tọa kỵ, cũng không thể mỗi lần đều kỵ cái long xuất hiện, kia ta còn muốn hay không câu cá? Ngoặc kép, ngươi là đường tăng bản nhân à? Khổng Minh nửa là trò đùa nửa là thăm dò. Không sai, bị ngươi phát hiện rồi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, chuyện bên này liền tạm cáo đoạn. Đường Lạc nhìn ra Khổng Minh đang hoài nghi. Suy đoán cái gì? Cùng hắn, cùng mệnh cách đều có quan hệ. Nhưng Đường Lạc cũng không có nói cái gì. Cũng không thể đối Khổng Minh nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta tại thần ma trò chơi trước đó liền xuyên qua qua. Xuyên qua thành rồi Đường Tăng. Về sau lại đột nhiên xuyên về đến rồi. ta cảm thấy thần ma trò chơi cùng ta lần trước xuyên qua Tây Du thế giới có đại quan liên. Ngoài ra chúng ta hiện tại vị trí thế giới nhiệm vụ có lẽ là trước kia Tây Du thế giới một bộ. Phận, mặc kệ Khổng Minh tin hay không, lời nói này sau khi rời khỏi đây đoán chừng hắn muốn quá cực khổ chết. Mà lại, Đường Lạc bản thân cũng có chút hoài nghi mệnh cách mảnh vỡ đến cùng phải hay không có, độc. Bảo trì cẩn thận chi tâm cũng là một cái tốt chuyện. Bên trong đều bên ngoài, một chỗ ngọn núi hiểm trở bên trên, nơi này Thanh Lang cùng Đường Lạc, ước đỡ, địa điểm. Cứ việc Hạo Thiên là, ta gọi ta đại sư tỷ đến đánh ngươi. Nhưng Long Nhai đạo môn này bên hiển nhiên không có chút nào đem sự tình làm lớn chuyện ý tứ. Nơi này nơi hiểm yếu, không tầm thường người có thể đi đến. Ngọn núi hiểm trở bình đài trên, gió lạnh lạnh thấu xương. Long Nhai đạo môn chân chính, người trưởng khống, mấy cái thái thượng trưởng lão, toàn bộ ở đây, lại thêm một cái trưởng môn, quốc sư Ngọc Huyền Tử. Hắn lúc này liền đứng tại một cái áo trắng nữ tử sau lưng. Nhỏ giọng nói rằng, sư phụ, thời gian sắp đến rồi. Thanh Lang nhẹ nhàng lên tiếng. So với trăm năm trước, dáng dấp của nàng có thể nói là không có cái gì biến hóa. Y nguyên mỹ lệ, nhưng khí chất trên người đã không phải là mới ra nhà tranh thiên tài đệ tử rồi, mà là uy nghiêm rất nặng thái thượng trưởng lão. Đứng tại bên kia không nói không lời, liền đè xuống cái khác thái thượng trưởng lão một đầu. Thanh Lang đứng tại bình đài biên giới, hơi chút ngẩng đầu nhìn chân trời mây mù, không biết rõ đang suy nghĩ những cái gì. Hạo Thiên, đột nhiên, Thanh Lang mở miệng, đại sư tỷ. Hạo Thiên tranh thủ tiến lên một bước, cung kính nói, có gì phân phó. Từng bao nhiêu lúc, hắn đối Thanh Lang còn có hâm mộ chi tình, nghĩ lấy cùng chi kết thành đạo lữ, thậm chí làm Thanh Lang mang theo hòa thượng kia đi đến Vô Nhai phái sự tình. Nổi giận, giật dây cái khác đệ tử đi làm sự tình. Nguyên bản Hạo Thiên nghĩ lấy sẽ có một trận vây quanh đại sư tỷ triển khai minh tranh ám đấu, không nghĩ tới hòa thượng kia trực tiếp đi, để làm rồi rất nhiều chuẩn bị. Hạo Thiên một quyền vung không, thất vọng mất mát. Nó sau, Hạo Thiên coi là không có rồi trở ngại. Hai người tương lai hẳn là một đôi thật thần tiên quyến lữ. Nhưng mà Thanh Lang thiên phú tu luyện tại đi ra ngoài lịch luyện sau khi trở về đạt được rồi phát huy đầy đủ, tu vi một ngày cao hơn một ngày, uy nghiêm cũng càng lộ dày đặc. Cứ việc diện mạo y hệt năm đó tuổi trẻ mạo mỹ, nhưng mọi người cũng không có cách nào lại như trước kia đồng dạng thân cận. Yêu thích hâm mộ chi tình dần dần biến thành rồi kính trọng. Hạo Thiên cũng kém không nhiều. Thanh Lang tại hắn trong lòng dần dần biến thành rồi trưởng tỷ như mẹ loại kia, nhất định phải kính yêu trưởng bối. Một năm kia Vô Nhai phái cùng yêu ma đại chiến, Thanh Lang đại sư tỷ ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng bởi vậy lưu lại ám thương, cần lấy thường xuyên bế quan, để Hạo Thiên đám người phi thường bi thương. Liền cùng chính mình lão nương được rồi bệnh nặng đồng dạng bi thương. Hiện tại Hạo Thiên nhìn hướng Thanh Lang ánh mắt, tất cả đều là vãn bối nhìn hướng trưởng bối kính yêu. Bởi vậy, hắn cũng càng thêm đối Đường Lạc khó chịu. Năm đó nói, nhiều lắm là mơ hồ có chút chính mình tối đâm đâm tìm nón xanh tử chính mình cưỡng ép mang trên cảm. Giác, tình huống bây giờ không đồng dạng không phải biến tốt, là càng thêm nghiêm trọng. Vì cái gì càng thêm nghiêm trọng? Chư quân tự mình hiểu ý, ngươi sửa lại ta lời nhắn, tự tiện nói rồi muốn cùng Huyền Trang đánh một trận. Thanh Lang hỏi nói. A, Hạo Thiên sững sờ, sắc mặt bối rối. Sư tỷ, ta làm rất tốt. Không có chờ Hạo Thiên nói cái gì, chỉ nghe thấy Thanh Lang khích lệ nói. Hạo Thiên sững sờ, ngữ khí đạm mạc băng lãnh, nhưng hoàn toàn chính xác là đang khen hắn làm rất tốt. Thanh Lang sâu kín nói, năm đó cùng thụ yêu một trận chiến, bị nó dẫn động tâm ma, tu vi không thể tiến thêm, cho dù là mấy ngày trước đó, cũng không cách nào chân chính hạ quyết định quyết tâm. A, Hạo Thiên không rõ chỗ lấy. Sư phụ, Ngọc Huyền Tử nhịn không được tiến lên, sắc mặt lo lắng, bây giờ cũng không có cái gì tốt giấu giếm rồi. Thanh Lang nói rằng, Huyền Trang Pháp Sư, liền là vi sư tâm ma. A, sắc mặt xanh lét Hạo Thiên cảm thấy chính mình sẽ chỉ nói một chữ như vậy rồi. Thanh Lang nhìn lấy mây sương mù nói, năm đó ta thua ở Huyền Trang Pháp Sư trong tay, trong lòng lưu lại một đạo bóng tối, tâm cảnh bất ổn, gót thụ yêu một trận chiến, mặc dù thắng lại bị ám toán, kia bóng tối dần dần biến thành rồi tâm ma của ta. Ngày đêm dây dưa, tu vi không thể tiến thêm. Sư phụ, Ngọc Huyền Tử sắc mặt nghiêm túc, Hạo Thiên cùng cái khác trưởng lão cũng là đổi sắc mặt. Thanh Lang đại trưởng lão đột nhiên nói những thứ này, trận chiến ngày hôm nay, hoặc là ta bài trừ tâm ma, tu vi càng tiến một bước, hoặc là liền là ta chết tại Huyền Trang Pháp Sư thủ hạ. Thanh Lang nói rằng, như ta không cách nào phá trừ tâm ma, chết tại Huyền Trang Pháp Sư thủ hạ, các ngươi tuyệt đối không thể lấy sinh ra bất kỳ báo thù chi tâm. Đại sư tỷ, Hạo Thiên sắc mặt dữ tợn, nếu ngươi bỏ mình, ta chắc chắn sẽ vì ngươi báo thù. Dù là cùng đại u là địch, đơn giản là một chút huyền khí mà thôi. Bỏ qua liền bỏ, đại u không làm gì ta được. Thanh Lang quay đầu nhìn hướng Hạo Thiên, đột nhiên cười rồi một chút. Hạo Thiên sững sờ, đã bao nhiêu năm, đại sư tỷ nụ cười cũng không có xuất hiện nữa. Chỉ là, vì cái gì này cười đến có chút trào phúng đâu. Ta không cho các ngươi sinh ra báo thù chi tâm. Thanh Lang quay trở lại nói rằng, là không cho các ngươi đi chịu chết. Ngoặc kép, là, Ngọc Huyền Tử âm thanh hơi khô chát chát. Huyền Trang đại sư mạnh, đệ tử không có nữa điểm nói ngoa. Coi như hắn thật có thể một tay diệt sát Hoan Hỷ Bồ Tát. Khó nói sư tỷ liền làm không được hay sao? Hạo Thiên không vui, nhìn hướng Ngọc Huyền Tử nói rằng, làm không được. Thanh Lang nói rằng, nếu là Hoan Hỷ Bồ Tát không vào Kim Đan, còn có mấy phần khả năng. Vào rồi Kim Đan, đại sư tỷ. Hạo Thiên gấp đến độ dậm chân, chưa bao giờ nghĩ tới Thanh Lang vậy mà tồn rồi không thành công thì thành nhân. Tìm đường sống trong chỗ chết tâm tư, hắn vốn cho là Ngọc Huyền Tử hơi phóng đại Huyền Trang Hòa Thượng gây nên nhìn kia khổng minh bộ dáng. Cũng là âm nhân, Ngọc Huyền Tử đám người nói tới to lớn thanh thế, tất có ẩn tình, lại thêm lên Thanh Lang, từ nhỏ đến lớn, vô địch dáng người. Hạo Thiên nguyên bản cảm thấy hôm nay thật lại là, ta gọi ta đại sư tỷ đánh ngươi. Một trận tất thắng chi chiến a, không cần nhiều lời, Thanh Lang ngừng lại đám người thuyết phục chi nói. Tu đạo vốn chính là nghịch thiên hành trình, gian nan hiểm trở, nếu không có, hướng nghe nói, buổi chiều chết cũng được, chi tâm, còn tu cái gì nói, thành cái gì tiên, dứt lời. Mi tâm lóe lên, một thanh trong suốt kiếm nhỏ xuất hiện, vây quanh nàng phát ra réo rắt kiếm reo thanh âm. Thiên tinh lưu xương, Thanh Lang năm đó đã dùng qua bội kiếm, bị đường lạc tổn thương. Bây giờ kiếm trên y nguyên có một đạo đạo vết rách tại. Nhưng một luồng sắc bén chi ý, thẳng sông mây xanh, giống như lúc này Thanh Lang, Hạo Thiên còn muốn nói cái gì? Ngọc Huyền Tử lại ra ngoài ý định tiến lên trước một bước. Cản ở trước mặt hắn. Hạo Thiên giận dữ, liền muốn quát lớn, lại đón trên Ngọc Huyền Tử kiên quyết ánh mắt. Mà thôi, Hạo Thiên lui về phía sau hai bước, như sư tỷ tiên thăng. Ta tất đi theo, a, liền tại lúc này, đỉnh đầu mây mù bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ. Sư phụ! Ta liền nói thế giới trên so đồ nhi ra mặt dày. Tự mình đa tình nhiều người đi. Này chẳng phải gặp một cái. Âm thanh réo rát, lại chồng chất, phảng phất giống như sấm rền thanh âm. Ngu xuẩn, này gọi hiếu tâm, lại một cái thanh âm vang lên. Hạo Thiên toàn thân chấn động, cái thanh âm này, hắn tuyệt đối sẽ không quên đi. Không sai, kia yêu tăng huyền trang đến rồi. Bao quát thanh lang ở bên trong, đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Không biết khi nào, nguyên bản coi như mỏng manh tầng mây trở nên dị thường dày chắc. Màu vàng to lớn đôi mắt xuất hiện, tiếp lấy, sắc bén song sừng thẳng đâm thiên vũ. Khắp trời mây mù tán đi, một đầu chân long chìm xuống. Khổng lồ thon dài thân thể tại ngọn núi hiểm trở chung quanh chậm rãi di động. Chiếm cứ, yêu nhã, giữ tợn cùng tồn tại đầu rồng bên trên. Biến trắng phát hòa thượng cuộn ngồi, dài tóc tung bay, lọn tóc tựa hồ có điểm điểm đốm lửa nhỏ thiêu đốt. Rơi vào hư không bên trong, ánh mắt rơi vào thanh lang trên thân. Nữ Bồ Tát, nhiều năm không thấy, Đường Lạc mở miệng nói rằng, mặt mang mỉm cười, phốp, thanh lang mãnh liệt mà phun ra rồi một ngụm máu tươi. Thân thể lung lay sắp đổ, ấy, Đường Lạc sững sờ. Chừng ai ai mang thổ huyết. Không đúng a, hắn không biết cái này cái thần thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.